Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Cửu Âm cư nhiên cũng tới. Nhục Thu, Cường Lương, Thiên Ngô, người điều khiển trong ba Titan này nhìn nhau, có chút không hiểu ra sao về sự phát triển của tình thế. Từ xưa đến nay, chưa từng có nhiều Titan cùng nhau xuất hiện trong cùng một thành phố vệ tinh như vậy. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một khoảnh khắc lịch sử. Ngay sau đó, trong khoang điều khiển vang lên giọng nói của lãnh đạo cấp cao Bình Họa Tư. Sau khi hội nghị quyết định, bốn Titan còn lại của các thành phố vệ tinh đã được phép xuất động. Đang trên đường đến Cửu Thắng Thành, người mở miệng chính là Bộ trưởng Bộ Thái Tuế của Thượng Kinh Thành. Cùng với từ bỏ chi viện Vô Thường Tư, mục tiêu trợ giúp tiếp theo của các cậu là người điều khiển Titan Kỷ Minh Trúc và Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tông trong Cửu Thắng Thành. Phá hủy Thiên Không Thành, ngăn chặn thần vũ trụ giáng xuống. Cảm tạ chư vị, trong cuộc họp giả thuyết, Tả Tuyền Tông nghe các lãnh đạo cấp cao hạ quyết định. Thở phào một hơi, chúng ta đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Bình định tai họa, đây vốn là trách nhiệm của Bình Họa Tư. Đây là một canh bạc lớn. Bộ trưởng Thái Tuế Bộ trầm giọng nói. Thiên Không Thành thực sự có thể bị phá hủy sao? Theo tôi được biết, hiện tại không có bất kỳ bên nào, cũng không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể phá hủy thiết bị triệu hồi thần vũ trụ. Người khác tôi không biết. Tả Tuyền Tông gật đầu nói, nhưng nếu là cậu nhóc kia nói, tôi tin tưởng cậu ta nhất định có thể. Cúp điện thoại, thân ảnh Tả Tuyền Tông trong cuộc họp giả thuyết chậm rãi biến mất. Ông ngẩn người một lát trong khoang điều khiển, nói, tôi đã làm cho tất cả Titan còn lại của các thành phố vệ tinh chạy đến. Nhưng mà, như vậy thực sự có ích sao? Cảm tạ sự tin tưởng của ngài. Hồng vệ trưởng các hạ, giọng Thương Lam vang lên trong khoang điều khiển. Tuy rằng từ bỏ Titan thực đáng tiếc, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Thâm Hồng lạnh lùng nhìn Thương Lam và Tả Tuyền Tông giao tiếp. Một lát sau, mới nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn ngây thơ hơn nhiều. Thương Lam mỉm cười hỏi lại, phải không, loài người sẽ không từ bỏ Titan, giống như thần vũ trụ vậy. Sự cám dỗ to lớn của Titan, họ sẽ không dễ dàng buông tay. Đây là sự khác biệt giữa chúng ta. Thâm Hồng, Thương Lam nói, anh luôn coi con người là một chỉnh thể, cho rằng dị chủng thế nào, tân nhân loại thế nào, nhân loại cũ thế nào. Nhưng trên thực tế, không phải vậy, con người khác với trí giới. Con người là một giống loài phức tạp và đối lập. Trí giới tuy rằng có ý thức tự thân và suy nghĩ riêng, nhưng họ thiếu sự nhận thức khác biệt về thế giới. Trong đại đa số sự việc, trí giới có thể đưa ra lựa chọn thống nhất, trung thành thống nhất, nhưng con người thì không. Tôi chưa bao giờ coi anh là kẻ địch. Thương Lam nhìn sâu vào mắt Thâm Hồng, nói, chúng ta cùng nhau ra đời, cùng nhau trưởng thành, tôi hiểu anh không gì sánh bằng. Tiến sĩ Kỳ Khải Minh phong ấn thiết bị phát xạ cơ thể mẹ dị chủng trong Thiên Không Thành đã mấy trăm năm. Nếu anh muốn triệu hồi thần vũ trụ, đã sớm thử làm như vậy, nhưng anh đã không làm. Thâm Hồng nhíu mày, anh cũng đang chờ đợi lời nói của tiến sĩ Kỳ Khải Minh. Đúng không? Thương Lam hỏi, rốt cuộc, anh thậm chí còn cho tân nhân loại những thứ như Titan. Nói Thiên Không Thành thống trị thì chẳng bằng nói là bảo hộ. Nếu không Thiên Không Thành cũng không cần thiết phải tạo ra cơ cấu như Vô Thường Tư. Thâm Hồng cấp tiến, xúc động, ôm giữ sự không tin tưởng cực lớn đối với loài người. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn là một trí giới tà ác. Sự trả thù đối với loài người cũ, tức là dị chủng hiện tại, bắt nguồn từ sự hận thù của Thâm Hồng đối với Trương Tất Phương đã giết hại Kỳ Khải Minh. Thiên Không Thành cung cấp khoa học kỹ thuật và vũ khí cho tân nhân loại, lại không can thiệp vào tranh chấp giữa hai bên, ngược lại càng giống như quần chúng bàng quan sự phát triển của tình hình. Căn nguyên tạo nên cục diện hiện tại, trách nhiệm của Thiên Không Thành không sâu nặng, thậm chí có thể nói, nếu không có Thiên Không Thành, thế giới sẽ còn tệ hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng ngày nay. Gánh vác vận mệnh của cả tộc Chí Giới, rõ ràng đã thất vọng về nhân tính nhưng vẫn ôm giữ sự chờ đợi bí ẩn. Điều Thâm Hồng thực sự muốn không phải chỉ là một thế giới đơn điệu chỉ có Chí Giới tồn tại. Mấy trăm năm qua, Thâm Hồng chưa bao giờ thử triệu hồi thần vũ trụ. Điều này cho thấy hắn vẫn nguyện ý tin tưởng vào thế giới trong lời nói của tiến sĩ Kỳ Khải Minh. Bởi vậy trước sau không nhấn xuống cái nút tắt máy, nguy hiểm kia, rối rắm, phức tạp, dù thế nào cũng không tìm được giải pháp tối ưu. Trong tuyệt vọng vẫn ôm giữ sự chờ đợi hy vọng. Từ điểm đó mà nói, Thâm Hồng đã không khác gì con người, sở hữu một linh hồn phức tạp không thể nắm bắt. Thâm Hồng gắt gao nhíu mày, đối diện với Thương Lam nói, vẻ mặt hắn có một thoáng buông lỏng và hoảng loạn, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại. Ăn nói hàm hồ, trước đây Minh Trúc đã nói anh là người tính cách quái gở. Điểm này cậu ấy quả thật không sai. Thâm Hồng xem nhẹ sự trêu chọc của Thương Lam, nói, ta đã sớm biết ngươi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Lại không ngờ ngươi ngây thơ đến mức này. Buồn cười, ngươi cảm thấy Minh Trúc có thể thành công sao? Thương Lam cười cười, nói, anh không mong cậu ấy thành công sao? Đưa tôi qua đó, Kỷ Minh Trúc có chút khó khăn đứng dậy trên bàn tay cơ giáp của Lý Lê. Nói, cậu nhìn lướt qua Cửu Thắng Thành hỗn loạn một mảnh. Sau khi nước lũ tràn vào, thành phố vĩ đại phồn hoa này đã hoàn toàn trở thành phế tích hỗn độn. Vô số mảnh vỡ kiến trúc trôi nổi trên mặt nước, tựa như tận thế sau đại hồng thủy, ngực truyền đến một trận đau nhức. Kỷ Minh Trúc hậu chi hậu giác cúi đầu, mới phát hiện xương sườn mình không biết từ lúc nào đã bị rạch một đường. Có lẽ là bị các bộ phận bên trong khoang điều khiển làm bị thương. Cậu thực sự không sao chứ? Lý Lê có chút lo lắng. Có sao cũng phải nói. Kỷ Minh Trúc hít sâu một hơi. Đều đã đến mức này rồi, nào có lý do gì để dừng bước? Cậu ta muốn đi ngồi Titan. Diêu Hướng Vinh dưới sự yểm trợ của đội cơ giáp đã thành công trốn thoát khỏi nước lũ. Ông ta ngẩng đầu, thấy chiếc cơ giáp màu vàng sáng kia không xa, cùng với người trên tay cơ giáp. Lập tức kinh hãi thất sắc, đừng để cậu ta lên đó. Thực lực của Kỷ Minh Trúc đã không cần phải nói nhiều. Nếu cậu ta thực sự bước lên Trúc Cửu Âm, dù Vô Thường Tư có ba Titan trong tay, Diêu Hướng Vinh cũng không có nắm chắc phần thắng. Ba Titan của Vô Thường Tư nhận được mệnh lệnh, rất nhanh đã đứng dậy từ đống đổ nát, nhắm thẳng vào chiếc cơ giáp màu vàng sáng kia không xa. Chúng phát hiện chúng ta rồi, Lý Lê nói, khép hờ bàn tay cơ giáp, che chở Kỷ Minh Trúc trong lòng. Ngồi vững, đừng bị văng ra ngoài. Đến chỗ tôi, Du Gia đã điều khiển Trúc Cửu Âm đến gần vùng biển. Nửa tòa Yên Không Thành chìm trong biển, khiến nước biển tràn ngập. Trúc Cửu Âm di chuyển trong nước có chút khó khăn, Du Gia rốt cuộc không phải là người điều khiển Titan chính thức. Có thể lên được Trúc Cửu Âm đã rất không dễ dàng. Tuy rằng trong lòng nóng nảy, nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận điều khiển Trúc Cửu Âm đuổi theo hướng Kỷ Minh Trúc. Trúc Dung đang theo dõi các cậu. Cẩn thận phía sau, oanh, lời Du Gia còn chưa dứt. Trúc Dung phía sau đã giơ pháo khẩu lên. Tia Thái Dương ấp ủ ánh sáng trắng nóng rực. Một chùm tia sáng trắng khổng lồ dâng lên. Mục tiêu thẳng chỉ Lý Lê. Lý Lê hừ lạnh một tiếng, điều khiển trung tâm năng lượng cơ giáp xoay tròn nhanh chóng, tránh thoát quỹ đạo tia Thái Dương phía sau. Đế Giang phía sau bên trái đang tích năng lượng, cầu mang hướng 11 giờ đã khởi động. Cẩn thận đối phó, Kỷ Minh Trúc được che chở trong lòng bàn tay cơ giáp. Gió rít gào khiến mắt cậu gần như không mở ra được. cậu miễn cưỡng hé mắt một khe nhỏ, nhìn thấy động tác của ba Titan phía sau rồi nhanh chóng nhắc nhở Lý Lê. Cái này còn cần cậu nói, bằng lái người điều khiển Titan của tôi là tự mình thi đấy. Lý Lê trợn mắt trắng, đừng coi tôi là quả hồng mềm nhé. Oanh, cơ giáp màu vàng sáng dây tiếp theo khởi động toàn bộ khai hỏa. Vô số nòng pháo vươn ra, toàn lực khai hỏa, trong nháy mắt đã vào trạng thái quá tải. Pháo laser năng lượng cao trong nháy mắt làm bốc hơi nước xung quanh. Trong làn hơi nước bốc lên, Lý Lê đã mang theo Kỷ Minh Trúc chạy về hướng Du Gia. Cao Tư đổi tần số, di chuyển xoay góc vuông động lực Manchester. Mấy động tác đòi hỏi kỹ thuật cao được Lý Lê sử dụng vô cùng thuần thục. Mũi lao hư ảo màu vàng của Đế Giang bị cô né tránh. Tia thái dương của Trúc Dung mang theo nhiệt độ nóng rực rượt qua bên cạnh cơ giáp. Khoảng cách với câu mang ngày càng gần, vẻ mặt Lý Lê bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã khẩn trương đến cực điểm. Không phải ai cũng có thể giống Kỷ Minh Trúc, đối mặt với ba Titan vẫn có thể không chút biến sắc, thậm chí dám chủ động phản công. Nhưng mà, tuy rằng Lý Lê trong lĩnh vực người điều khiển Titan cũng coi như là tuyển thủ hàng đầu, nhưng áp lực từ ba Titan quá lớn. Cơ giáp mà cô điều khiển lúc này cũng không phải là cơ giáp cấp cao gì. Dù cô dùng hết thủ đoạn, vẫn rất nhanh bị Titan đuổi kịp. Giống, Titan phát ra một tiếng rít gào. Thân hình khổng lồ đã nghiền ép về phía cơ giáp của Lý Lê. Đông, một tiếng vang lớn, Lý Lê kinh hồn chưa kịp hoàn hồn. Liền thấy thân thể Trúc Dung bị một Titan không biết từ đâu khống chế được. Nhục Thu nắm chặt cánh tay Trúc Dung, giống như đồ vật khóa chặt thân thể đối thủ, chặt chẽ bắt lấy các khớp xương trên thân thể Trúc Dung. Lớp giáp ngoài của hai Titan ép vào nhau, phát ra tiếng thép chói tai và nặng nề. Chị Lý Lê, giao cho em, người điều khiển Titan Nhục Thu hiển nhiên cũng là người quen của Lý Lê. Nghe giọng rất trẻ, Lý Lê khẽ thở ra. Nhận ra giọng đối phương, làm tốt lắm Tống Câu, quay lại chị mời cậu ăn cơm. Xem ra bên kia cũng bị Hồng vệ trưởng thu phục, mấy lãnh đạo cấp cao khác của các vệ tinh thành không kiên định đứng về phía Vô Thường Tư, mà là vào thời điểm mấu chốt đã chọn phản bội, chỉ có thể nói làm rất đẹp. Lý Lê không do dự, mang theo Kỷ Minh Trúc tiếp tục một đường chạy như điên về hướng Trúc Cửu Âm. Phanh, phía sau truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Câu mang từ phía sau lao tới, một đòn tấn công cây ết ủng bố trực tiếp đâm bay Nhục Thu. Hai ngọn núi Titan khổng lồ không hề có hình tượng vặn vẹo đánh vào nhau, nước biển dưới thân bị động tĩnh chiến đấu làm bắn tung tóe, tựa như tại chỗ đổ xuống một trận mưa bão. Nhục Thu bị câu mang vật ngã, lớp giáp ngoài bị đối phương đè ép, phát ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Sáu Titan hỗn chiến khiến cả chiến trường như tận thế. Những người khổng lồ thép che trời ác chiến bên nhau, tạo ra động tĩnh khổng lồ tựa như một lần khai thiên lập địa nữa. Mỗi tiếng va chạm nặng nề như sấm đều khiến người kinh hồn táng đảm. Nhưng mà người điều khiển Titan chung quy không địch lại Titan mất khống chế. Titan mất khống chế không chỉ có được bản năng dã thú cây ết ủng ngố, những dây leo huyết nhục bao phủ trên người ở một mức độ nào đó cũng giải phóng sức mạnh sâu hơn. Người điều khiển và Titan chung quy không phải là một thể. Hơn nữa số lần người điều khiển thực tế cưỡi Titan chiến đấu cũng không nhiều. Trong chiến đấu thao tác kịch liệt khó tránh khỏi biến dạng. Đối mặt với sự tấn công không sợ chết của Trúc Dung và đồng bọn, rất nhanh đã lộ ra xu hướng suy tàn. Oanh, câu mang nhanh chóng thoát ra khỏi chiến trường. Không màng Cường Lương gắt gao nắm lấy chân tay mình, gào rú một tiếng, cánh tay nhanh chóng kéo dài ra vô số dây leo huyết nhục dữ tợn, tựa như từng tia chớp đỏ như máu, lan tràn vài trăm mét, cuốn lấy cơ giáp của Lý Lê, cơ giáp màu vàng sáng loạng choạng một cái, suýt chút nữa mất thăng bằng. Cũng may Lý Lê vào thời khắc cuối cùng đã điều chỉnh tư thế, mới không đè bẹp Kỷ Minh Trúc. Tôi tới, Du Gia trong lòng nóng nảy. Điều khiển Trúc Cửu Âm nhanh chóng dám đến, nhưng hai bên vẫn còn một khoảng cách. Cơ giáp của Lý Lê bị cuốn lấy, trước trường lực Titan cường đại của Câu Mang không có chút năng lực phản kháng nào. Nửa THND đã bị nghiền nát. Kỷ Minh Trúc, Lý Lê giống to, tự cậu đi đi, tự tôi đi, chờ một chút. Kỷ Minh Trúc còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo thân thể cậu đã bị cơ giáp của Lý Lê nhấc lên. Cậu không phải là định, với khoảng cách này muốn ném mình qua đó. Chờ chút đã, Kỷ Minh Trúc kinh hãi, rốt cuộc cậu luyện ném xa chưa? Yên tâm, bình thường huấn luyện tôi luyện nhiều lắm. Xác suất thành công bao nhiêu? 30, Lý Lê nói xong, bồi thêm một câu, rất cao. Kỷ Minh Trúc, cao cái rắm, không quản được nhiều như vậy. Ánh sáng đỏ cảnh báo hư hại của cơ giáp trong khoang điều khiển đã sáng đến chói mắt. Lý Lê hít sâu một hơi, nhắm chuẩn Trúc Cửu Âm ở đằng xa, điều khiển cơ giáp ra sức vung. Cậu đi đi, cách chương.